vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Ba sừng thể xâm lấn. Tại đằng sau một đoạn thời gian à, Thao Thiết quân đoàn dần dần rời khỏi hệ Ngân Hà, chính thức tuyên bố rời khỏi lần chiến đấu này. Đồng thời rời đi còn có bọn chúng phụ thuộc tinh Sirius. Hai loại người ngoài hành tinh là công đánh địa cầu chủ lực. Bọn chúng rời đi về sau, địa cầu phòng vệ công việc trong nháy mắt nới lỏng không ít. Dưới mắt, còn tại địa cầu bên ngoài tung bay, liền chỉ còn lại Morgana Ác Ma chiến hạm, Hoa Diệp Thiên Sứ, Thiên Cặn Bã, quân đoàn. Morgana đã đem chính mình ác ma số 1 ẩn giấu đi. Mặc dù nàng còn tại hệ Ngân Hà, nhưng người khác căn bản tìm không đến, mà Hoa Diệp tạm thời còn không thể chú ý đến địa cầu. Chỉ là phái một ít dưới tay nhìn xem địa cầu. Cái khác chủ yếu binh lực còn tại đối kháng nữ tính thiên sứ. Hoa Diệp muốn lật đổ nữ tính thiên sứ thống trị, một lần nữa trở lại đã từng nam thiên sứ thống trị thời kỳ. Hiện tại hắn đang cố gắng. Yan không ở, đúng là hắn phát lực thời điểm tốt. Không chỉ có như thế, Hoa Diệp còn đi tìm tử thần Carthus. Tử thần Carthus nổ tung khổng tước tinh hệ lỗ đen, sau đó từ trong hắc động đạt được 5 phần hư không hạt nhỏ. Đây mới thực là hư không chi lực, cũng không phải là những cái kia mang theo hư không tên hư không động cơ. Sau đó, Hoa Diệp liền tự nguyện trở thành tử thần Carthus cái thứ nhất vật thí nghiệm. Dung hợp một phần hư không hạt nhỏ, cuối cùng biến thành có chút vô địch chân chính. Nếu như lúc này Hoa Diệp bước ra đi vào địa cầu đi một vòng, khả năng này liền muốn địa cầu hủy diệt. Bất quá trước lúc này, địa cầu cũng không có như vậy an tĩnh lại, đã trú đóng ở thiên nhận số 7 phía trên viện trợ hoa hạ tác chiến các thiên sứ. Phát hiện tại hệ Ngân Hà biên giới, có một chiếc kỳ quái ngoài hành tinh phi thuyền. Căn cứ phân tích, nói là thuộc về tam giác thể. Trong khoảng thời gian này đến nay, thiên nhận số 7 đã bị hoàn toàn chữa trị. Tại Rio cùng Linh Khê hiệu triệu dưới, một ít thiên sứ đi vào địa cầu, gia nhập hoa hạ một phần cộng đồng tác chiến. Bây giờ, toàn bộ thiên nhận số 7 đã hoàn toàn biến thành một cái chiến lược cứ điểm. Phía trên chú đóng đại lượng binh lực cùng cường đại quân sự thiết bị, tùy tiêu chuẩn bị nghênh đón mới nguy cơ. Tại phát hiện tam giác thể phi thuyền về sau, Liên Phong liền lập tức mở hội nghị, mời Lôi Na, Rio, Trích Tâm, Linh Khê, Takasisu, Cát Tiểu Luân, Triệu Tín, quân đội thủ trưởng mấy người cùng một chỗ thương lượng đối sách. Tam giác thể là thần hà thể địch nhân lớn nhất. Đây là Linh Khê vừa lên đến đã nói. Đã từng thần thánh Kesa còn liên thủ với Super Seminary qua. Cùng một chỗ đối phó tam giác thể quật khởi. Tam giác thể vì thú thể, nhưng không phải phổ thông thú thể. Bọn chúng đến từ Hải Dương, phát triển cấp tốc, một lần trở thành thần hà thể lớn nhất uy hiếp, nhưng cuối cùng thần thánh Kesa cùng vũ trụ trường học vẫn là dài một lên trấn áp bọn chúng. Xác nhận thần hà thể vì thế giới này cái vũ trụ này chủ sinh vật thân thể. Mấy chục ngàn năm đi qua, không nghĩ tới tam giác thể bắt đầu ngóc đầu trở lại. Tam giác thể là từ Hải Dương tiến hóa mà đến. Bọn chúng tôn trọng Hải Dương, tại trong vũ trụ phiêu bạt, nếu như bị bọn chúng phát hiện Hải Dương chiếm hữu suất vượt qua 50% tinh cầu, bọn chúng liền sẽ phát động chiến tranh giữa các hành tinh, chiếm lĩnh hành tinh làm tam giác thể thai nghén tinh cầu. Mà địa cầu Hải Dương diện tích che phủ tích thật to vượt qua 50%, bị tam giác thể để mắt tới, đại chiến không thể tránh được. Tại chiến đấu trước đó, Cát Tiểu Luân cùng Trích Tâm còn cố gắng một cái, thông qua thiên nhận số 7 không gian khiêu dược kỹ thuật đi tới ở xa ngoài hành tinh hệ tam giác thể trong phi thuyền, ý đồ thương lượng với tam giác thể, có thể hay không hòa bình giải quyết, nhưng là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Không nói vài câu tam giác thể liền phát động thần kỳ công kích. Cát Tiểu Luân cùng Trích Tâm lựa chọn rút lui, trở lại địa cầu về sau. Vì tại cùng tam giác thể trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế, Trích Tâm cùng Cát Tiểu Luân quyết định chính mình chế tạo một cái hàng tinh máy tính, dùng để tính toán tam giác thể phát triển và giải quyết phương pháp. Đây là một đài vận dụng hàng tinh năng lượng làm nguồn năng lượng siêu máy tính, bị Cát Tiểu Luân mệnh danh là Càn Khôn. Nó có được không có gì sánh kịp sức tính toán, có thể tính toán diễn toán tam giác thể phát triển lịch trình. Cuối cùng đạt được tam giác thể tổ tiên, hẳn là cùng loại địa cầu cá heo. Cá heo nguyên bản não vực mở ra liền so nhân loại bình thường nhiều 5%. Nếu như có thể sống sót thời gian dài, tiến hành não vực chiều sâu khai phá, rất nhanh, cá heo não vực khai phá trình độ có thể đạt tới 43% trở lên, tiếp cận thiên sứ trình độ. Mà đối với tam giác thể tới nói, cái này còn vẻn vẹn bắt đầu, chỉ là tiến hóa bước thứ nhất. Muốn trở thành chân chính tam giác thể, còn cần cực lớn tăng lên. Bất quá đằng sau dự đoán, Càn Khôn coi như không ra ngoài, một viên hàng tinh nguồn năng lượng, thậm chí ngay cả một cái sinh vật biển tương lai đều tính không thấu. Bên cạnh cũng nói những thứ này, nhân loại hảo bằng hữu, cá heo nếu như tiến hóa là đáng sợ bao nhiêu. Lần này xuất hiện tam giác thể văn minh, tự xưng Mortal Blue đế quốc, đã viễn trình đem trên địa cầu cá heo tiến hóa trở thành một nhóm tam giác thể chiến sĩ, đồng thời phát động một lần công kích. Thời khắc mấu chốt là Tôn Ngộ không chạy đến, đem hắn quát lui. Sau đó, Cát Tiểu Luân có liên lạc Mortal Blue tín hiệu, hy vọng có thể hòa bình giải quyết, tận lực phòng ngừa chiến tranh. Yêu cầu này đạt được đáp lại, tam giác thể một phương đồng ý đàm phán. Thế là Cát Tiểu Luân, Liên Phong, Trích Tâm ba người, lại tăng thêm Hiếu Kỳ đi theo Takasisu, bốn người cùng nhau thông qua thiên nhận số 7 truyền tống, đi tới Mortal Blue đế quốc chủ hạm phía trên, đi vào một hội nghị đại sành, gặp được chân chính tam giác thể. Đây là một đám tối thui ra hỏa. Đầu là hình tam giác mặt phẳng, thân thể mềm mại nhìn qua tựa như một cái chùy hình tam giác thể thạch rau câu. Tại sừng hình phía trên phần đầu còn có ba cái nguyên hình lỗ thủng, có thể là ánh mắt miệng loại hình đồ vật. Tam giác thể số lượng không nhiều, chỉ có 4 cái, bọn chúng tung bay ở nơi đó, chờ lấy Cát Tiểu Luân bốn người đến. Hội nghị trong đại sảnh ở giữa để một chương bàn hội nghị. Bốn người vào chỗ, Cát Tiểu Luân lấy ra một viên đêm qua làm tốt phiên dịch khí đặt lên bàn. Cứ như vậy, song phương liền có thể tự do giao lưu. Đầu tiên, cầm đầu tung bay ở Cát Tiểu Luân chính diện, tung bay ở một chương trên vương tọa tam giác thể, vẫn rất có lễ phép lên tiếng chào hỏi. Tạ ơn, đến, đàm phán đến tận đây. Các ngươi là nguy hiểm. Nơi này là tam giác thể ma ô quang quang tiến hóa thân thể một bộ phận, chúng ta không thể cùng thần hà thể chế cùng tồn tại. Tương lai ngàn năm chỉ có duy nhất hòa bình. Ngắn ngủi, tam giác thể ngôn ngữ 10 phần rườm rà, phiên dịch khí cũng chỉ có thể phiên dịch ra đại khái. Chúng ta tiếp nhận phụ cận người địa cầu, hỏa tinh di dân, tương lai 100 năm, hiệp trợ khai phá hỏa tinh, vĩnh viễn không được rời khỏi, không được chế tạo, đối với hạm, đối với tinh, đối với bóng, vũ khí, vĩnh viễn chịu thống trị, phục tùng, an toàn. Chúng ta có 4 tên Mortal Blue chiến sĩ, các ngươi địa cầu có thể hủy diệt, thuận theo. Không cần hủy diệt, Mortal Blue, Ngân Hà Đế Quốc, ân nhân, đứt quãng lời nói xong. Cát Tiểu Luân đã nhanh khí vỗ bàn đánh người. Huy, ta có thể nói hai câu sao? Có thể. Đếm ngược, 1 phút đồng hồ, phát biểu, tính theo thời gian, bắt đầu. Ngươi tì em đếm ngược 1 phút đồng hồ là mấy cái ý tứ? Đối với sinh mệnh có trí tuệ, chỉ cần 10 giây, 1 phút đồng hồ là đủ. Địa cầu, cấp thấp, cho chân 1 phút đồng hồ. Quá, thì không đàm phán, dựa vào DNNN cái quả quýt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?